Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, bi thảm dã cầu tử. Ai, đầu năm nay, cầu tử quá nhiều, đi nơi đó cũng không được an bình, cũng là phiền. Phanh, địa một tiếng, cọng lông lộ ra hung tợn bỏ lại một cây gậy to cốt. Buồn chán xỉa răng răng, tam thạch phụ họa, có thể là không phải mà, vừa mới có chỉ chó hoang còn muốn ăn trên đất bánh bao đâu rồi. Phi, như vậy mặt hàng, lãng phí cũng không cho ăn, nó không xứng, như vậy làm nhục tính 10 phần lời nói, quản gia như thế nào chịu được, hai tay nắm quyền, ác nện ở trên bàn, dám đắc tội ta người nhà họ Tống, này Thanh Vân Quốc còn chưa có xuất hiện, ta các ngươi phải chết không được tử tế. Nói chuyện công phu, trên bàn bánh bao đùng đùng cút được đầy đất, cái kia vốn là bị trưởng quỹ đuổi đi chó hoang, lại to gan lớn mật lại trộm vòng trở lại. Một cái ngậm cái bánh bao thịt lớn, đang định chạy trốn, thái tử bát cầu chính là cùng nó gây khó dễ. Nắm lên trên bàn một cái túi tử liền hướng về phía nó đập tới. Hiên ngang ngang, như vậy một chút, đầu chó đã bị đánh vạt ra. Đáng thương chó hoang ngã xuống đất bên trên, thê thảm lớn tiếng kêu đến. Nhìn thấy không? Đây chính là làm cầu tử kết quả. Kiệt kiệt kiệt. Thái tử bát cầu cười đến mức dị thương tà ác, cho dù ai cũng có thể biết lời hắn bên trong thâm ý. Quản gia lửa giận đã che không lấn át được rồi. Hắn lùi về sau một bước, hướng về phía sau lưng người làm phân phó nói. Đánh cho ta, hung hãn giáo huấn đám này người cùng khổ. Các người làm tự hồ không phải thứ nhất thiên làm chuyện như vậy. Nghe được cái này mệnh lệnh, không nói nhiều liền bắt đầu cướp tài sản ra hòa. Trà than bên trong bàn ghế, nồi chén gáo chậu, hủ hủ lon lon đợi ra hỏa cái. Toàn bộ bị bọn họ cường đoạt. Này còn có, một bên trưởng quỹ dọa sợ, vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Các vị đại gia, không được, không được a, không có những người này cái. Hắn cái này trà than coi như phế. Đây nếu là đả thương đánh chết nhân, càng là muốn hắn mạng già. Hắn có thể gặp không dừng được a. Phi, lão già kia, cho đàn ông cút ngay, vướng chân vướng tay, liền ngươi cùng nơi đánh, người làm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, trực tiếp đem trưởng quỹ đẩy té xuống đất, trưởng quỹ một cái lão già khọm thiếu chút nữa, không tán giá, nhận định tình hình, ở tán tài cùng bỏ mạng giữa, hắn lựa chọn tán tài, co quắp đến thân thể, núp ở dưới quầy mặt, không dám tiếp tục lú đầu. Bên này, Nhâm Nhất bọn họ còn tiếp tục ngồi ăn ăn uống uống. Đối với những người làm này gây nên, phảng phất chính là không thấy như thế. Ân ân, cái này thịt xài một chút, là đầu con trâu già thịt chứ. Thích hợp ăn đi, ai nha nha, cái này lạnh thước lộ thật mát mẻ. Đến, ta cho tất cả mọi người bới một chén. Ai chính là đáng tiếc kiên 50 bọc lớn, tất cả đều là nuôi chó nữa à. Cái gì mùi vị đều không nếm được. Mọi người thất chỉ bát thiệt thảo luận thức ăn. Phi thường cao hứng dáng vẻ. Chính là không ăn cơm thức ăn thái tử bát cầu. Cũng vội vàng chơi đùa trong tay oanh oanh đề. Vì nghe được nó kia dễ nghe thanh thúy tiếng kêu to. Không tiếc hao phí linh lực. Cho gọi ra một lũ thanh phong. Lay động phía trên cầu. Tất cả mọi người đều là bận rộn như vậy lại tự nhiên. Hoàn toàn đem quản gia cùng hắn các người làm xem nhẹ được hoàn toàn. Khốn kiếp, cho ta thu thập bọn họ. Mau mau nhanh, quản gia tức giận tới mức dậm chân. Các người làm không do dự nữa. Nhặt lên ra hỏa liền nhào tới. Thứ một cái băng ngồi còn không có đẩy tam thạch đầu. Nhân liền không giải thích được té bay ra ngoài. Đập trên mặt đất, vén lên một trận cho bụi. Cái thứ hai ép tới gần cọng lông lộ ra. Trong tay sẻng cơm tử còn chưa bắt đầu vung vẫy. Nhân liền, phốc thông, một tiếng quỳ xuống. Quỳ tôn tử, khách khí như vậy làm gì? Thấy ra ra như vậy cao hứng sao? Đến, thay ta gánh cái chân nhi. Tẫn hiếu nói, cọng lông lộ ra cặp chân. Không chút khách khí gác ở người làm trên bả vai. Kia sức nặng lớn, còn như sơn nhạc, người làm chỉ là cái phàm phu tục tử. nơi nào gánh nổi, trực tiếp oanh nằm trên đất. Hồi lâu thân thể cũng lập không lại, chỉ là đơn giản như vậy một chút, đã bị thương không nhẹ. Một bên khác, chuẩn bị giáo huấn Nhâm Nhất người làm. Trong tay nồi sắt lớn giơ lên thật cao. Phanh, một chút đấm lạc, đập vào trên mặt bàn. Cũng không thấy Nhâm Nhất thế nào động tác. Người làm đầu liền bị hắn theo như ở trong nồi. Cái này cũng chưa hết. Hắn thuận tay đảo qua, đem trên bàn một nhóm phế vật rác dưới, toàn bộ tảo tiến vào. Hải Hải không phải là một chút ăn không? Nhìn một chút ngươi như vậy không kịp chờ đợi dáng vẻ. Để cho bản đạo huynh tới dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là dầu muộn đầu heo? Nhâm Nhất đầu ngón tay đằng địa một chút nhóm lửa mầm, đặt ở nồi sắt phía dưới liền bắt đầu cháy. Tựa hồ thật muốn đem người hầu này hầm. Người làm tự là không thể ngồi chờ chết. Liều mạng dùng răng. Buông ta ra. Ta là người nhà họ Tống. Đắc tội chúng ta. Các ngươi chết chắc. Không chết không thôi cái loại này. Người hầu người chết đến trước mắt. Vẫn còn ở nói dọa. Hy vọng có thể nhờ vào đó bỏ đi đối phương hành hạ tâm tình của hắn. Hừ. Vậy thì mỏi mắt mong chờ. Xem ai thu thập ai. Cũng không thấy có người đè xuống người làm. Đầu hắn, giống như là lớn lên ở kia trong nồi sắt, dĩ nhiên không rút ra được. À à à, nóng nóng nóng. Hảo hắn tha mạng, người làm kêu thê thảm. Hai cái tay không ngừng quơ múa lay đến. Dĩ nhiên không trốn thoát bị giam cầm vận mệnh. Nhâm Nhất thờ ơ không động lòng nói. Kêu la cái gì? Đánh người người nhân hằng đánh chi? Này đều là các ngươi tự tìm. Không trách người khác, quản gia thấy các người làm liền một cái hiệp cũng không kiên trì nổi liền. Tử trận, tâm lý nơi nào còn có cái gì tức, lập tức liền hư mà bắt đầu. Hắn chậm chậm rãi chuyển tới cửa, muốn tông cửa xông ra. Cẩu tặc, chạy đi đâu? Một tiếng quát lên vang lên, một cái to lớn bóng người hướng hắn bay tới. Đúng lúc nện chúng ở trên người hắn, thuận đường mang theo hắn. Hướng trà than bên ngoài phi phác đi ra ngoài. Phốc, kịch liệt đụng bên dưới. Quản gia một cái lão huyết phún ra ngoài. Cả người khó chịu không bò dậy nổi. Trên người hắn, một cái chừng nặng 30 cân chó hoang. Cứ như vậy đè hắn. Để cho hắn một hơi thở không thở nổi. Thiếu chút nữa không từng giết mệnh đi. Nha, Ngô quản gia, người lão đây là thế nào? Nói lời này. Là một cái yểu điệu thiên kim tiểu thư. Cả người mặc rồi bày la liệt châu báu phỉ thúy bảo thạch vân vân. Nhìn liền quý khí bức người. Phía sau nàng. Cũng một đàn đi theo một đám người làm. Thấy vậy. Vội vàng đem quản gia từ chó hoang dưới người giải cứu ra. Tiểu thư. Bên trong có người ỷ thế hiếp người. Người được giúp lão nô làm chủ a. Ai. Thật sự là quá thảm rồi. Người chúng ta. Đều bị đối phương khi dễ phải chết không sống. Vừa vặn lúc này, lại liên tiếp truyền tới chúng người làm kêu đau thanh âm. Càng là tăng cường đem sức thuyết phục. Hừ, các ngươi chờ ở bên ngoài đến. Đợi ta đi gặp gỡ đám người này. Phía sau nàng, một cái có chút thanh tú nha hoàn. Lo lắng nói, tiểu thư, ta còn là đi theo ngươi cùng nhau đi vào đi. Nàng sợ tiểu thư xảy ra chuyện. Đến thời điểm. Toàn bộ Tống phủ mất đi nghi thức, ắt sẽ bị người chia cắt tàm thực, quá so với bây giờ còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Cho nên, nàng kiên quyết không thể đích thân mạo hiểm, để cho như vậy xảy ra chuyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.